Ngũ Bá Chí Tôn và những tuyệt thế giai nhân. Chương 4, nhân vật mới. Bị lấy mất xe, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân vật mới, Hoàng Băng Nhi Lora, ngoại hình toàn thiện hoàn mỹ, cao 1m78, IQ 300. Cực xinh đẹp với đôi mắt thạch chanh tím, mái tóc đen tuyền dài ngang lưng. Khuôn mặt V, lai chính hiệu làn da trắng ngần không tì vết, thân hình quyến rũ của một siêu mẫu hàng đầu thiên niên kỳ. Tính tình, lạnh lùng, cực ít nói, ngay cả bạn bè chỉ nói nhiều với người mẹ thân yêu của mình, sau này còn một người nữa. Ra tay rất tàn nhẫn với kẻ thù, sở trường, giỏi tất cả các loại võ, tất cả đều huyền đai đen. Ngang ngửa hắn khi hắn ở trạng thái Norman, vũ khí hay sử dụng là roi điện. Ra thế là con gái chủ tịch tập đoàn EMD thứ 2 TG về bất động sản, Trịnh Gia Hân. Hania, ngoại hình siêu chuẩn, cao 1m77, IQ 297. Đôi mắt nâu buồn, mái tóc ô liu dài ngang lưng. Khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ với làn da trắng hồng không tì vết. Thân hình quyến rũ khiến ai nhìn không sốc nhiệt cũng sốc lạnh. Tính tình, mạnh mẽ cá tính, mù về chuyện tình yêu, gặp Ray thì hay cãi nhau như chó với mèo. Hễ gặp là cãi lộn, làm cho đông lạnh không còn lạnh nữa. Sở trường, giỏi võ, lép vế hơn nó một chút. Vũ khí ưa thích là song kiếm, phi tiêu. Ra thế là con gái chủ tịch tập đoàn HM. Hát thứ 2 TG về xuất khẩu gỗ, Nguyễn Ngọc Vân. Vani, ngoại hình hoàn mỹ, từ đầu đến chân cao 1m77, IQ 297. Mái tóc vàng óng dài ngang lưng nhưng hay búi lên khi làm việc, đôi mắt hổ phách sắc sảo. Khuôn mặt chữ điền phúc hậu, làn da trắng sáng không có điểm dừng. Tính tình, hòa đồng, hay cười nụ cười đẹp một cách trong sáng không vướng chút bụi trần. Sở trường, giỏi võ ngang ngửa với Hania. Vũ khí hay sử dụng là các loại súng côn. Ra thế là con gái chủ tịch tập đoàn ARV cổ vật thứ 2 TG, Lâm Thiên Thảo. Tian, ngoại hình đẹp không có điểm chê, cao 1m75, IQ 295. Mái tóc hạt rẻ dài ngang lưng được uốn một cách chuyên nghiệp và tỉ mỉ, đôi mắt lục bích tránh tím. Làn da trắng như tuyết mùa đông, tính tình, nhí nhảnh hồn nhiên, ghét trai lăng nhăng gái lẳng lơ, điển hình là Vic. Thích sự lãng mạn, tuy nhiên ghét của nào lại trời trao của ấy. Sở trường, võ vẽ cũng đủ xài. Chuyên gia chế tạo độc dược, ra thế là con gái chủ tịch tập đoàn Etedon về thời trang, Trần Bảo Huyền. Hena, ngoại hình perfect, cô cần nhận xét, cao 1m76, IQ 295. Mái tóc xanh ngọc dài ngang eo, đôi mắt lam nhạt. Da trắng như trứng gà bóc, tính tình thất thường như thời tiết sáng nắng chiều mưa, đêm có bão mai xuất hiện sóng thần, nói chung cần như giống với Jazz nhưng vẫn có quy tắc của mình. Sở trường, võ thì cũng đủ xài. Chuyên gia thiết kế vũ khí. Ra thế con gái chủ tịch tập đoàn Evo Comic về chế tạo linh kiện điện tử thứ 2 TG. Năm chế này là bang chủ, bang phó và các hộ pháp của bang Blood Angel hạng nhất 2 trong thế giới ngầm. Trở lại chuyện, 7 giờ sáng sân bay Tân Sơn Nhất, năm cô gái xinh đẹp bước xuống sân bay, nhanh chóng trở thành tâm điểm cho đám người xung quanh bàn tán. Năm người cô quan tâm lập tức rảo bước nhanh đến con Lexus 570 phía trước. Chào các tiểu thư, mời các tiểu thư lên xe. Người đàn ông, tụi nó gật đầu rồi rảo bước lên xe. Một tiếng sau, tại biệt thự sang chảnh, tụi nó mệt mỏi lết vào nhà. Hai bác quản gia, mẹ cháu đâu rồi ạ? Nó, bà chủ hiện đang đi làm, chưa mới về, thưa tiểu thư. Quản gia, nào chúng mày, chúng ta đến đường đua tử thần đua đi xem, lâu rồi có ai đánh bại chúng ta cô? Tian, có lý, Hena đồng tình, được đến dốc tử thần tham chiến thôi. Hania nói rồi cả năm lại rời khỏi nhà tiến đến đường đua tử thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới đường đua tử thần, năm cô gái của chúng ta xuất hiện khiến cho đám người coi cả nam lẫn nữ đều điêu đứng khi thấy tụi nó xuất hiện. Tụi nó bước tới thì chả thấy năm chiếc xe mà ưa thích đâu, mà chỉ còn lại một bãi đất trống. Jamie, mày đâu rồi? Hania tức giận khi năm chiếc xe của tụi nó biến mất. Á, các tỷ tỷ, mấy tỷ tỷ trở về từ bao giờ vậy? Jamie, xe đâu? Nó lãnh đạm, có năm người bịt khẩu trang chôm đi rồi, Kim tỷ ơi. Nói nó, xe của chúng ta kia tên nào mà dám tự ý xài đồ của tụi mình thế nhỉ, lát nữa xong chuyện phải tần cho tên đó một trận như từ mới được. Hena, cách chương.